từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 348, nhị trọng thiên vực chúng ta tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần lắc đầu, có tiền cũng không phải như thế hoa, lão bản, ngươi biết nào còn có rẻ hơn một chút sao? Nếu như ngươi là lục tinh luyện khí sư, có thể tự mình luyện chế a, nhưng là được bao nhiêu lục tinh luyện khí sư đâu? Nếu như cần hắc tinh tiễn, ngươi chính là ở ta nơi này mua a, Lục Thần cũng không muốn. Thường lừa dối, nói rằng, coi như hết ta đi luyện khí sư bên kia xem một chút đi. Đi tới luyện khí sư chức nghiệp sư, Lục Thần nhìn một chút tài liệu nhu cầu, hắc tinh mùi tên tài liệu hắn đều có đại lượng tồn kho. Lục Thần tính toán dưới chi phí kỳ thực cũng liền hơn 10 ngân, kết quả đến tạp hóa thương cái kia lật mười mấy lần, quả nhiên đủ hắc. Như vậy dù cho ta tài liệu của mình không đủ ta cũng có thể thu một ít nguyên vật liệu tự mình luyện chế, có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Then chốt ở dã ngoại ta cũng có thể chính mình tiếp tế tiếp viện. Vậy ta còn thăng cấp đến lục tinh A, nếu không? Hắc tinh tiễn thực sự dùng không nổi. Cái này CMN, trước đây còn cảm thấy kim tệ vô dụng, bây giờ suy nghĩ một chút thật là hối hận, hẳn là theo chân bọn họ nhiều đổ một chút. Lục Thần bắt đầu cường hóa trong tay trang bị, độ thuần thục còn thiếu một chút, Lục Thần liền luyện chế hắc thiết xuyên vân tiễn này một ít tạp vật, ngược lại nhị trọng thiên đánh được tài liệu hắn cũng không còn bán quá, đầy đủ hắn thăng cấp đến lục tinh. Trang bị cùng tên tin tưởng đều có thể bán trao tay đi ra ngoài, nghĩ đến chắc là sẽ không thua thiệt. Luyện khí luyện hơn một giờ, Lục Thần cuối cùng cũng đến rồi sáu tinh luyện khí sư, bắt đầu luyện chế hắc tinh tiễn. Thừa dịp luyện khí thời điểm kiềm chế tài liệu A, Lục Thần mua cái hồng thanh đỉnh, đối với tự do chi thành bản đồ kêu gọi. 70 ngân vô hạn thu hắc long lân, 70 ngân hắc long tinh thiết người có ý mời ở tự do chi thành luyện khí sư bên cạnh quầy hàng giao dịch. Lục Thần giá cả so với người chơi bán cho thương điếm cao hơn gấp đôi, nhưng là so với bình thời giá thu mua thấp 3.4 thành, bất quá vấn đề là, bây giờ đang là người chơi cần tiền thời điểm tiền không dùng một phần nhỏ, quái lại không tốt đánh, rơi vào tuần hoàn ác tính, cái tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người chơi. Giá cả cố gắng công đạo ta chỗ này có 60 phần long lân, 25 phần tinh thiết, có thể bán 6 kim tệ. Thật tốt quá ta đây có 100 phần, 7 kim tệ tới tay, thoải mái. Quảng cáo, cuối cùng cũng có điểm thu vào. CMN, nhất trọng thiên đều không nghèo như vậy quá a, người nào nói không phải sao ta hiện tại đều nhanh phá sản. Lục Thần quầy hàng liền đặt cái kia, người chơi trực tiếp giao dịch là được rồi, hắn chỉ cần tự mình luyện khí. Bất chi bất giác đã đến ban đêm, Lục Thần cho ra 14 vạn kim tệ thu mua kim ngạch toàn bộ xài hết một lần đại lượng luyện chế phía sau, Lục Thần luyện chế 130 vạn nhánh hắc tinh tiễn. Thần kỳ là, luyện 130 con hắc tinh tiễn, Lục Thần chức nghiệp đẳng cấp dừng lại ở 6 tinh 5. Liền bất động rồi, xem ra luyện chế một loại nào đó vật phẩm, đối với chức nghiệp đẳng cấp đề thăng là có hạn chế. 6 tinh thăng 7 tinh thật là khó a, kỳ thực Lục Thần cũng không sốt ruột đề thăng chức nghiệp đẳng cấp, hắn mục đích của chuyến này đã đạt được, bây giờ có thể trở về tiếp tục soát môn đời sinh tử môn. Cái này cả một cái, sợ rằng lại muốn ít nhất 4 ngày, nhưng mà làm Lục Thần quên mình soát đến ngày thứ 2 thời điểm, nhất kiện xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, đối với trái đất các người chơi mà nói, là một cái siêu cấp trọng yếu lễ lớn. Buổi sáng 7:40, cửu thiên toàn cầu phục vụ khí tại tuyến nhân số đột phá kinh người 30 ức đại quan. Nguyên nhân chỉ có một, ngày hôm nay, cửu thiên nhị trọng thiên vực chính thức mở ra. Có người nói, đó đúng là một lần địa hoàng kim thế giới, có người nói, nơi đó tiểu quái đều có thể tuôn ra tranh trang bị, có người nói, nơi đó sắp có lấy càng rộng lớn hơn hùng vĩ thế giới không? Trải qua buồn chán nhàm chán một tháng gấp đôi, các người chơi đã sớm đối với gần đến tân thế giới tràn đầy chờ mong. Cuồng ma cũng là chỉ ở diễn đàn để lại một câu nói, cũng không nói nhiều nói nhị trọng thiên đến cùng bộ dáng gì nữa. Hải, hắn không phải là thích độc lai độc vãng nha, bất quá nói đến kỳ quái, vô danh ca trong khoảng thời gian này cũng giống bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Mặc kệ bọn hắn, hiện tại chúng ta cũng có thể tiến nhập nhị trọng thiên. Ha ha, lão tử hiện tại một thân mạnh mẽ ngũ thần võ, đến rồi nhị trọng thiên tuyệt đối ngày càng ngạo nghễ. Rốt cục chờ được ngươi, trà một tháng nhanh soát ói ra. Cái này được rồi, hừ hừ, nhị trọng thiên, chuẩn bị tiếp thu chúng ta toàn thể ngoạn gia lừa dần a. Khoảng cách nhị trọng thiên vực mở ra còn có 10 phút. Phía nam quân khu, một ông già đang cùng Lý Mộc Hoa thông điện thoại. Thủ trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong, trải qua một tháng này mỗi đêm ngày soát, hiện tại thiết huyết trang bị đẳng cấp hoàn cảnh xấu đã đuổi theo tới, hơn nữa chúng ta còn có một chỉ thần thú chí ít ở nhị trọng thiên, chúng ta sẽ không thua còn lại thế lực quân đội. Chỉ là thủ trưởng, bên kia nhân có hay không truyền xuất quan với nhị trọng thiên tin tức? Lão nhân khẽ nhíu mày. Không có, hiện nay thiên hành nhân viên công tác cũng không có tư cách tiếp xúc được nhị trọng thiên. Được rồi, lục thần bên kia nói như thế nào? Ta hỏi qua hắn lần này có điểm ấp úng, cũng không biết là không phải là ta ảo giác, ta cảm giác hắn dường như có điểm có tật giật mình dáng vẻ. Có tật giật mình, lão nhân khẽ nhíu mày, tên kia tại sao phải làm tà tâm hư đâu? Là làm cái gì có lỗi với quân đội chuyện sao? Ai biết hắn đâu, ngược lại lập tức đi nhị trọng thiên sẽ biết. Cuồng lãng công hội, lúc này công hội thành viên đều có vẻ kích động dị thương. Rốt cuộc phải mở ra, nín chết ta. Chấm, hừ hừ, đến đó bên trước soát hắn mấy trăm cái tiểu dã quái, nhìn có phải thật vậy hay không rơi tranh trang bị. Hội trưởng cũng không biết đi đâu, thời gian dài như vậy cũng không xuất hiện, ngày hôm nay nhị trọng thiên mở ra hắn đều không có tới, Di Di, người biết hắn ở đâu sao? Mùi hoa hỏi, Lục Di khẽ nhíu mày. Ta hỏi qua hắn mấy lần, hắn đều nói hắn đang cày phó bản, cũng không biết rõ một trọng thiên còn có cái gì phó bản đáng giá hắn soát. Quảng cáo, ồ, được rồi, hắn còn nói, làm cho chúng ta đã đến nhị trọng thiên ở trong thôn chờ hắn, không muốn xảy ra thôn xóm. À, vậy dạng này, một phần vạn tiểu dã thực sự rơi tranh trang bị, chúng ta chẳng phải là muốn rơi ở phía sau. Thập bộ lo lắng nói rằng, Lãnh Nhu suy nghĩ một chút, nếu như là hội trưởng nói như vậy, phải có đạo lý của hắn, chúng ta chờ xem một chút. Anh Tuấn ca, Tiêu Sái ca, làm phiền các ngươi thông chi một chút đi, chúng ta cuồng lãng đến rồi nhị trọng thiên, tạm thời án binh bất động. Ngưng Sương vẫn còn ở nhìn chung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, ngày hôm nay lớn như vậy thời gian, sư phụ cũng không tới. Toàn cầu 30 ức người chơi, trong đó bao quát vô số chức nghiệp người chơi, quan phương đoàn đội, đều đang đợi cuối cùng kích động lòng người thời khắc. Dường như bị đè nén một tháng lòng hiếu kỳ, rốt cục gần bạo phát. 8 điểm, thông thiên tháp trước xuất hiện quạt một cái to lớn lỗ đen hình dáng nhập khẩu, mảnh này lỗ đen chừng 100 mét cao, rộng mấy chục thước. Nhị trọng thiên vực đã mở ra, mời người chơi từ thế giới cát vàng thông thiên tháp trước nhập khẩu tiến nhập, chúc đại gia ở nhị trọng thiên vực có càng thêm khoái trá trò chơi thể nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người chơi trào vào cái kia cánh cửa. Đó là quạt một cái đi thông khắp nơi trên đất hoàng kim tiệm tân thế giới đại môn. Cũng, nhị trọng thiên vực chúng ta rốt cuộc đã tới. Ha ha ha ha, thép nhiệt hạch trò chơi. Xin lỗi, bây giờ chúng ta đã không phải là chúng ta lúc ban đầu. Chúng ta là mạnh nhất, đi, cách chương.